Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, thiếu chủ, không xong, bốn đại gia tộc người liên thủ đánh chúng ta Lâm Gia Bảo. Này thời gian, chỉ thấy Lâm Hàn mặt hốt hoảng địa đi tới, đối Hoàng Tiểu Long đạo, bốn đại gia tộc người, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt minh bạch là Thanh Dương Thành Hà Gia, Tô Gia, Trang Gia cùng Đặng Gia, tùy theo an định lại, tiểu nữ. Hoàng Tiểu Long kêu lên, Kim Giác Tiểu Ngưu thông thả địa đã đi tới, Hoàng Tiểu Long kỵ thượng ngưu bối, sau đó cùng Lâm Hàn hướng Lâm Gia Bảo cửa trước đi đến, Lâm Hàn thấy Hoàng Tiểu Long đều lúc này, còn chậm rãi kỵ ngưu, tùy theo một trận há hốc mồm, nhưng mà khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thân phận, hắn không dám nhiều lời, lúc này, Lâm Gia Bảo ngoại, Hà Gia bốn đại gia tộc, tổng cộng 100 nhiều vị cao thủ tản ra khí tức kinh người, nhưng Lâm Gia Bảo nội chúng đệ tử vẻ mặt yếu ớt cùng đảm chiến. Hà Gia một vị thiên thần nhất giai trưởng lão, chính công kích tới Lâm Gia Bảo cửa sắt lớn mỗi thoáng cái ầm ầm chấn động, liền nhượng Lâm Gia Bảo chúng đệ tử trái tim kịch liệt vừa nhảy, dường như tử vong thúc âm phù, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bốn đại gia tộc lại muốn liên thủ diệt chúng ta Lâm Gia Bảo, không nghĩ tới chúng ta vừa quy thuận Hoàng Thiếu Chủ, hiện tại liền lại gặp phải bốn đại gia tộc công kích, bốn đại gia tộc liên thủ, Hoàng Thiếu Chủ thực lực lại cường. Bằng một người cũng không thể chống đối, muốn ta nói, này là thiên ý, kia họ Hoàng sát chúng ta Lâm Bảo Chủ, hắn báo ứng tới, chờ hạ bốn đại gia tộc cao thủ sát hắn, vừa vặn thế chúng ta Lâm Gia Bảo báo thù. Chúng ta bây giờ liền quy thuận bốn đại gia tộc, không sai, chúng ta quy thuận bốn đại gia tộc, nhượng bốn đại gia tộc cao thủ sát kia họ Hoàng, một ít Lâm Gia Bảo đệ tử vẻ mặt phẫn hận, hưng phấn, này thời gian. Lâm Gia Bảo thiết môn cuối cùng bị Hà Gia trưởng lão đánh mở tới, không nên giết chúng ta nguyện ý quy thuận bốn đại gia tộc. Tức khắc, một ít Lâm Gia Bảo đệ tử tùy theo gào lên, tiếp theo đi ra, hai tay giơ lên, Hà Hàn Vũ thấy còn không có chân chính đánh, liền có Lâm Gia Bảo đệ tử quy thuận, có chút bất ngờ, nụ cười trên mặt, tốt, phàm là nguyện ý quy thuận chúng ta bốn đại gia tộc Lâm Gia Bảo đệ tử, hộ vệ, chúng ta bốn đại gia tộc tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Nguyên bản không nắm được chủ ý một ít Lâm Gia Bảo hộ vệ nghe nói, chần chờ một chút, cũng đều nhấc tay đi ra, thấy càng ngày càng nhiều Lâm Gia Bảo hộ vệ, đệ tử nhấc tay quy thuận, bốn đại gia tộc các cao thủ trên mặt tiếu ý nở rộ, tuy rằng bốn đại gia tộc liên thủ, nhất định có thể diệt Lâm Gia Bảo, nhưng mà như có thể không phí người nào liền thu phục Lâm Gia Bảo, này tự nhiên càng tốt, canh 1, trong 1021 Đan Lamia, trong 1021 Đan Lamia. Chương 1022, các Hoàng Tiểu Long thịt. Ngay Lâm Gia Bảo chúng hộ vệ, đệ tử không ngừng nhấc tay đi ra, quy thuận bốn đại gia tộc thời gian, bốn đại gia tộc chúng cường giả nhìn đến một tóc đen tuổi trẻ người cưỡi một đầu tiểu ngưu từ bên trong đi ra, đằng sau theo Lâm Hàn, thấy như vậy một màn, bốn đại gia tộc cường giả ai cũng ngẩn ra, này thời gian, một vị Hà gia đệ tử thượng trước, đối Hà Hàn Vũ đạo, gia chủ, chính là này tiểu tử. Chính là hắn phế đi Hà Thành thiếu gia bọn họ kinh mạch, là hắn. Hà Hàn Vũ chờ người ai cũng hai mắt hàng mang bạo xạ, trên người sát ý hừng hực, Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới hiện trường, ánh mắt đảo qua, nhìn đến Lâm Gia Bảo hộ vệ cùng đệ tử sôi nổi nhất tay đi hướng bốn đại gia tộc, trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh không sống, đối còn dư lại 7-8 gã Lâm Gia hộ vệ cùng đệ tử nói, các ngươi bất quá đi không? Khi 7-8 gã Lâm Gia hộ vệ cùng đệ tử vẻ mặt xấu hổ, bọn họ trái lại nghĩ tới đi đấy nhỉ, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đi ra, hiện tại, bọn họ là đã qua, còn là bất quá đi, bọn họ nghĩ tới đi, nhưng mà lại sợ Hoàng Tiểu Long trong cơn tức giận đột nhiên đối bọn họ xuất thủ, Hoàng Tiểu Long thấy kia vài tên Lâm Gia hộ vệ cùng đệ tử thần sắc, liền biết mấy người ý nghĩ trong lòng, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười để ý tới mấy người, quay đầu nhìn hướng bốn đại gia tộc. Lâm Hàn đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau, thấy Lâm Gia Bảo chúng hộ vệ, đệ tử vậy mà toàn bộ phản bội, sẵn sàng góp sức bốn đại gia tộc, nguyên bản kinh hoảng sắc mặt tùy theo cho nguội, họ Hoàng, ngươi không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay đi, ngươi giết chúng ta Lâm Bảo Chủ, đợi lát nữa, ngươi sẽ chết so với ta Lâm Bảo Chủ còn thảm. Thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, một vị sẵn sàng góp sức bốn đại gia tộc Lâm Gia Bảo đệ tử nhịn không được đắc ý đối Hoàng Tiểu Long cười nói, sát Lâm Bảo Chủ. Hà Hàn Vũ bốn đại gia tộc chúng cường giả vừa nghe, tùy theo thất kinh, này tiểu tử sát Lâm siêu quần thế nhưng thiên thần nhị giai trung kỳ, Hà Hàn Vũ thất kinh sau, sắc mặt ngưng trọng, sau đó hỏi một gã Lâm gia đệ tử sự tình kỹ càng tỉ mỉ, thông qua kia tên Lâm gia đệ tử, Hà Hàng Vũ chờ người thế mới biết Lâm Gia Bảo ngày hôm nay phát sinh chi sự, này thời gian. Trước vị kia Lâm Gia Bảo đệ tử thỉnh cầu Hà Hàng Vũ đạo, Hà gia chủ, còn thỉnh các ngươi chờ hạ bắt ở này tiểu tử sau đó, trước không nên giết này tiểu tử, chúng ta Lâm Gia Bảo đệ tử mỗi người nghĩ đi tới cắt hắn một miếng thịt, thế chúng ta Lâm Bảo chủ báo thù, còn thỉnh Hà gia chủ thành toàn, Lâm Gia Bảo chúng đệ tử, hộ vệ sôi nổi kêu lên, Hà Hàng Vũ gật đầu, các ngươi yên tâm. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có thể giết Lâm Siêu Quần, nhưng Hà Hàng Vũ trong lòng cả kinh, nhưng mà nghĩ đến Hoàng Tiểu Long một người, mà bọn họ bốn đại gia tộc cao thủ tận tới, liền tâm an xuống, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long chỉ là một thiên thần nhị giai trung kỳ, mà lần này, bọn họ bốn đại gia tộc tổng cộng tới 23 vị thiên thần cảnh cường giả, 16 vị thiên thần nhất giai, 7 vị thiên thần nhị giai, đủ để oanh diệt Hoàng Tiểu Long, với lại hắn hoài nghi. Lâm Siêu Quần không phải Hoàng Tiểu Long một người giết chết, dù sao Lâm Siêu Quần cũng là thiên thần nhị giai trung kỳ, bằng Hoàng Tiểu Long một người không thể sát được chết, có thể là Hoàng Tiểu Long lúc đó cùng người khác liên thủ sát Lâm Siêu Quần. Tiểu tử, nói đi, ngươi là gia tộc nào, cái nào môn phái đệ tử? Hà Hàng Vũ vẻ mặt lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nói ra, ta có lẽ sẽ nhìn tại gia tộc ngươi. Môn phái phần thượng, nhượng ngươi chết được thoải mái một chút. Bởi Hoàng Tiểu Long rời khỏi Mang Thần Tông sau, liền không có thân xuyên Mang Thần Tông nội môn đệ tử phục sức, sở dĩ, Hà Hàng Vũ chờ người cũng không biết Hoàng Tiểu Long là Mang Thần Tông nội môn đệ tử thân phận. Hoàng Tiểu Long nghe nói cười nhạt, hắn biết Hà Hàng Vũ là lo lắng cho mình là Thương Vân Đảo mổ đại gia tộc đại tông phái đệ tử, sở dĩ cố kỵ, ta chỉ là một giới tán tu. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, các ngươi không cần lo lắng sau đó sẽ có gia tộc, tông phái tìm các ngươi phiền phức. Bị Hoàng Tiểu Long điểm phá tâm sự, Hà Hàng Vũ tùy theo thẹn quá thành giận, hai mắt sát ý bạo thiểm, chậm. Ngay Hà Hàng Vũ muốn xuất thủ thời gian, Tô Gia Gia chủ Tô Ngâm Hải đột nhiên đạo, mọi người tùy theo nhìn hướng Tô Ngâm Hải. Tô Ngâm Hải nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ngươi như hiện tại quỳ sát xuống. Hướng chúng ta sẵn sàng góp sức, quy thuận chúng ta bốn đại gia tộc, chúng ta có thể không giết ngươi. Cái gì? Mọi người ngẩn ngơ, Lâm Gia Bảo chúng đệ tử cùng hộ vệ lại là sắc mặt trắng bệch, bốn đại gia tộc dĩ nhiên là nghĩ thu phục Hoàng Tiểu Long. Như Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức bốn đại gia tộc, dùng Hoàng Tiểu Long thiên thần thực lực, khẳng định sẽ phải chịu bốn đại gia tộc trọng dụng, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long như trả thù bọn họ, vậy bọn họ kết cục có thể nghĩ, Hà Hàng Vũ cùng Trang Gia, Đặng Gia gia chủ cũng đều im lặng, Hà Thành chờ người tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long phế đi kinh mạch, nhưng mà Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là thiên thần nhị giai trung kỳ cường giả, như Hoàng Tiểu Long có thể sẵn sàng góp sức bốn đại gia tộc, đích xác so sát Hoàng Tiểu Long càng tốt. Hoàng Tiểu Long nghe Tô Ngâm Hải muốn bản thân quỳ sát, sẵn sàng góp sức bọn họ, tùy theo lắc đầu mỉm cười, cũng lười sẽ cùng bốn đại gia tộc mọi người nhiều lời, đột nhiên phi thân lên, một cổ cường hoành khí tức từ Hoàng Tiểu Long trên người đột nhiên bạo phát đi ra, tại cổ hơi thở này trước mặt, Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người vậy mà có loại hít thở không thông cảm giác. Tiếp theo, Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người kinh hoàng nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau đột nhiên xuất hiện ngàn điều cánh tay đồng thời công kích mà ra, tức khắc, khắp bầu trời quyền ấn, như cuồng bão cát bụi, trong nháy mắt béo vệ Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người bao phủ, từng tiếng giày đặc buồn bực chấn động, tại Lâm Gia Bảo chúng đệ tử cùng hộ vệ nhìn soi mói, chỉ thấy Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người toàn bộ như phiên phiên khởi vũ hồ điệp, phi nha, cuối cùng, toàn bộ đập rơi đến mấy ngàn thước ngoại trên đất trống, đông. Thùng thùng đông, mỗi một vị bốn đại gia tộc cường giả lúc rơi xuống đất, mặt đất liền đông nhiên vang lên, vừa còn kiêu ngạo, đắc ý, đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống bốn đại gia tộc 100 nhiều vị cường giả, toàn bộ nằm ở chỗ này, đầy miệng đều là huyết cùng bụi bặm, Lâm Gia Bảo chúng đệ tử cùng hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên bản đi theo Hoàng Tiểu Long thân sau, cho là chắc chắn phải chết Lâm Hàn cũng là miệng thiếu chút nữa gõ đến địa thượng, một phiến tĩnh mịch, phong tại thổi, đúng lúc này, tĩnh mịch trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một tiếng tò, mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa này không nhìn mọi người ánh mắt, lại tò một tiếng, lập tức, vừa nhấc tay sẵn sàng góp sức bốn đại gia tộc Lâm gia bảo chúng đệ tử cùng hộ vệ sắc mặt một phiến tử bạch, sau bạch mông còn bạch. Đặc biệt mới vừa rồi còn thỉnh cầu Hà Hàng Vũ nói muốn cắt Hoàng Tiểu Long thịt vị kia Lâm Gia Bảo đệ tử càng là sợ đến hai chân run run, đũng quần chỗ đó vậy mà ướt,

Ta một câu cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện với nhau, Thiếp Tiền Nguyên chờ người thỉnh thoảng xen mồm một câu, thời gian trôi qua rất nhanh, 3-4 cái tiếng đồng hồ rất nhanh thì đã qua. Đúng lúc này, Thiếp Gia Bảo một gã đệ tử hoảng sợ chạy vào, đối Hoàng Tiểu Long cùng Thiếp Tiền Nguyên đạo, Hoàng Thiếu Hiệp, Bảo Chủ, Hà Gia Chủ tới, ngoại trừ Hà Gia Chủ, còn có Tô Gia Gia Chủ, Đặng Gia Gia Chủ, Trang Gia Gia Chủ bọn họ đều tới, còn có 4 đại gia tộc chúng trưởng lão. Thiếp Tiền Nguyên chờ người nghe nói, ai cũng kinh sợ, Tô Gia Gia Chủ, Đặng Gia Gia Chủ, Trang Gia Gia Chủ vậy mà đều tới, lẽ nào? Thiếp Tiền Nguyên chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt tái biến, để cho bọn họ toàn bộ vào đi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói, kia tên Thiếp Gia Bảo đệ tử cung kính xác nhận, sau đó lui đi xuống, đã quên xin chỉ thị Thiếp Tiền Nguyên này bảo chủ. Thiếp Gia Bảo ngoài cửa lớn, Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, 3 cái nhiều tiếng đồng hồ trước, được Hà Gia đệ tử bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long tại Thiếp Gia Bảo, với lại Hà Thành chờ đệ tử quỳ tại Thiếp Gia Bảo ngoài cửa lớn thời gian, Hà Hàng Vũ sợ đến vong hồn ra thể, bất chấp cái khác, từ Hà Gia phủ đệ lao ra, toàn lực đuổi tới Thiếp Gia Bảo, Tô Ngâm Hải chờ người lúc đó vừa vặn đã ở Hà Gia phủ đệ, sở dĩ cũng vội vàng tùy tùng qua đây. Vị kia Thiếp Gia Bảo đệ tử sau khi ra ngoài, thấy Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ 4 đại gia tộc gia chủ cùng chúng trưởng lão vẻ mặt thấp thỏm bất an thần sắc, tùy theo bước nhanh tiến lên phía trước nói, Hà gia chủ, Tô gia chủ, Đặng gia chủ, Trang gia chủ, Hoàng Thiếu Hiệp gọi các ngươi toàn bộ vào. Hà Hàng Vũ đối kia Thiếp Gia Bảo đệ tử cười nói, tê thỉnh vị tiểu ca này cho chúng ta dẫn đường. Kia Thiếp Gia Bảo đệ tử vừa nghe, kinh sợ, xương đều nhuyễn vài phần. Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người sửa sang lại theo gấp đuổi mà có chút xốc xếch cẩm bào, này tài tùy tùng kia Thiếp Gia Bảo đệ tử thân sau, đi tới Thiếp Gia Bảo đại điện. Đi vào Thiếp Gia Bảo đại điện, Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người một mắt liền thấy được đại điện trung ương Hoàng Tiểu Long. Hà Hàng Vũ chờ người vội xông lên trước, quỳ sát một phiến, chương 1026 Hoang Đa Si Ta, chương 1026 Hoang Đa Si Ta, chương 1027, Phỉ Thúy Vương Quốc. Khấu kiến thiếu chủ. Tại Thiếp Tiền Nguyên chờ người nhìn soi mói, Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ 4 đại gia chủ còn có 4 đại gia tộc chúng trưởng lão toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long lễ bái đạo, đều vẻ mặt cung kính chi cực. Thiếp Tiền Nguyên chờ người nhìn trước mắt một màn này, thiếu chút nữa không có hô hấp. Cứ việc trước Thiếp Tiền Nguyên chờ nhân tâm trung đã có các loại suy đoán cùng tưởng tượng, nhưng mà thật nhìn đến Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người quỳ sát tại Hoàng Tiểu Long trước mặt xưng hô Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ thời gian, còn là trang chứa chấn động. Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải, bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng Thanh Dương Thành 4 đại gia tộc gia chủ, tại Thanh Dương Thành cùng 4 phía mấy ngàn dặm phương viên, chính là hô phong hoáng vũ tồn tại. Hiện tại, vậy mà quỳ sát Hoàng Tiểu Long trước mặt, xưng hô thiếu chủ, đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói, tạ thiếu chủ. Hà Hàng Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người này mới dám lên, không lưng đứng ở nơi đó, cúi đầu thấp thỏm bất an. Hà Hàng Vũ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, có thuộc hạ, thiếu chủ. Hà Hàng Vũ trong lòng rung lên, vội vàng đứng ra nói, Hà gia cùng Thiếp gia Bảo chi sự, ta đều biết. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Thiếp gia Bảo thiếu bảo chủ, tiểu tỷ, bọn họ là bằng hữu ta, ngươi đã qua cho Thiếp bảo chủ bọn họ bồi lễ xin lỗi. Nghe Hoàng Tiểu Long chỉ là muốn bản thân cho Thiếp gia Bảo bảo chủ mấy người bồi lễ xin lỗi, Hà Hàng Vũ trong lòng vui vẻ, liên thanh gật đầu, là, thiếu chủ. Thuộc hạ này liền cho Thiếp bảo chủ bọn họ bồi lễ xin lỗi. Hà Hàng Vũ nói xong, liền tới đến Thiếp Tiền Nguyên, Thiếp Mộc, Thiếp Tâm Lan 3 người trước mặt, sau đó vẻ mặt thành khẩn, mở miệng liên tục bồi lễ xin lỗi không ngớt. Thiếp Tiền Nguyên, Thiếp Mộc, Thiếp Tâm Lan mấy người thụ sủng nhược kinh, vội vã đứng lên khoát tay, lên tiếng không cần. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng đối Hà Hàng Vũ đạo, đợi lát nữa. Ngươi nhượng người tống thần đan, linh dược qua đây cho Thiếp gia bảo cùng Thiếp tiểu tỷ. Làm như bồi thường, mặt khác, kia Hà Thành, trục xuất khỏi Hà gia. Giao cho Thiếp gia bảo xử trí, Hà Hàng Vũ vội vã cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Thiếp Tiền Nguyên, Thiếp Tâm Lan đạo, Thiếp bảo chủ, Tâm Lan, các ngươi nhìn, cái này kết quả xử lý, thế nào? Thiếp Tiền Nguyên không biết trả lời như thế nào, đành phải liên thanh nói thỏa mãn, Thiếp Tâm Lan trái lại đôi mắt đẹp dịu dàng, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, cảm tạ Hoàng đại ca, Hoàng Tiểu Long cười cười, theo sau, Thiếp gia bảo cử hành một hồi Thiếp gia bảo mấy trăm năm qua nhất đại tiệc rượu. Thiếp gia bảo, Hà gia, Tô gia, Trang gia, Đặng gia, các cao thủ liên tiếp nâng chén, khách và chủ đều vui mừng. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chủ vị thượng, trái lại không có bao nhiêu người dám đối hắn kính bôi. Thỉnh thoảng, Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan hai người kính Hoàng Tiểu Long, tiệc rượu duy trì liên tục đến đêm khuya tài tán đi. Hoàng Tiểu Long tại Thiết Gia Bảo lưu lại một đêm, đến nỗi Hà Hàng Vũ chờ người, Hoàng Tiểu Long tắt nhượng cái đó trở về Thanh Dương Thành, một đêm tu luyện, sắc trời sáng, Hoàng Tiểu Long từ Thiết Gia Bảo trang viện đi ra, liền nhìn đến Thiết Tâm Lan chính đùa với Kim Giác Tiểu Ngưu Tiểu Gia Hỏa kia chơi, Thiết Tâm Lan tại chạy phía trước, Kim Giác Tiểu Ngưu tắt giặt ra bốn điều ngư chân ở phía sau truy, Hoàng Đại Ca. Thiết Tâm Lan thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, cao hứng kêu lên. Hoàng Tiểu Long cười cười gật đầu, đạo, ngươi sớm như vậy qua đây. Thiết Tâm Lan lại hỏi, Hoàng Đại Ca, ngươi ngày hôm nay thật phải rời đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta còn có việc, sau đó, ta lại cùng Tiểu Nữ tới Thiết Gia Bảo gặp các ngươi. Thiết Tâm Lan nghe nói, mặt cười cao hứng, trọng nhiên ừ một tiếng. Một giờ sau, Thiết Gia Bảo ngoài cửa lớn, Thiết Tiền Nguyên, Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan còn có Thiết Gia một đám cao thủ đều đưa tiễn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan lắc lắc tay, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, tại Thiết Gia Bảo mọi người nhìn soi mói, tiêu thất tại mặt đất chân trời thượng, Thái Dương chậm chậm lộ ra khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới Hoàng Thiếu Hiệp vậy mà từ lâu tấn thăng mang thần tông nội môn đệ tử. Một vị Thiết Gia Bảo trưởng lão cảm khái nói, tối hôm qua tiệc rượu thượng, bọn họ biết Hoàng Tiểu Long tấn thăng mang thần tông nội môn đệ tử, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang bản thân đoạt được tiềm long bản đầu bản cùng mình có vương cấp thần cách sự nói cho Thiết Gia Bảo mọi người. Hoàng Thiếu Hiệp tiến nhập mang thần tông không đến 2 năm, liền tấn thăng nội môn đệ tử, thiên phú kinh người, sau đó nhất định là mang thần tông thái thượng trưởng lão. Một vị khác Thiết Gia Bảo trưởng lão đạo, một cái mang thần tông thái thượng trưởng lão mà thôi, Hoàng Đại Ca sau đó khẳng định sẽ trở thành chúng ta Thương Vân Đảo nhất đỉnh tiêm cường giả. Thiết Mộc mở miệng nói, Thiết Tâm Lan đô miệng đạo, ta nói Hoàng Đại Ca sau đó sẽ trở thành chúng ta vạn tượng thần vị diện nhất đỉnh tiêm cường giả. Mọi người mỉm cười, này có gì đáng cười. Thiết Tâm Lan đạo, các ngươi không tin, ta tin. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long một người một ngưu đi tới Phỉ Thúy Vương Quốc. Phỉ Thúy Sơn Mạch là Thương Vân Đảo danh Sơn Mạch, linh khí nồng nặc, sở dĩ, Sơn Mạch chi thượng cùng bốn phía, nắm chắc 10 cái tông phái cùng Vương Quốc. Trong đó, này Phỉ Thúy Vương Quốc thực lực tối cường. Phỉ Thúy Vương Quốc tuy rằng chỉ tồn tại 4-5 nghìn năm, nhưng mà phát triển cực nhanh, đã trở thành đứng sau mang thần tông, nguyên tượng tông, cự kình tông ba đại tông phái thế lực chi một, kỳ thực lực, đủ để chen vào Thương Vân Đảo trước 30, liền là so với kia Chu Vạn Thần Chu Gia mạnh hơn một ít. Phỉ Thúy Vương Quốc chiếm cứ Phỉ Thúy Sơn Mạch nhất đại, linh khí nhất nồng nặc vài tòa đỉnh núi, thành trì sổ ngàn tọa, cao thủ sang sát, án trấn một tông bảo tàng địa đồ biểu hiện, bảo tàng nơi, ngay Phỉ Thúy Vương Quốc hoặc Phỉ Thúy Vương Quốc phụ cận đỉnh núi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Phỉ Thúy Vương Quốc Vương Thành. Phỉ Thúy Vương Thành, cho Hoàng Tiểu Long cảm giác là cực đại, cực phồn vinh, thậm chí so mang thần tông Hổ Dực Thành còn muốn lớn hơn một chút, nhưng lại muốn nhộn nhịp một ít. Đương nhiên, này Phỉ Thúy Vương Thành tuy rằng so mang thần tông Hổ Dực Thành đại, nhưng mà so ra kém mang thần tông mang thần thành. Mang thần thành chỉ có mang thần tông hạch tâm trở lên đệ tử tài năng ra vào. Hoàng Tiểu Long tuy rằng chưa từng vào, nhưng là từ mang thần tông thư tịch trung bao nhiêu giải, tiếng Phỉ Thúy Vương Thành sau, trên đường đi qua đan dược, linh dược thị trường, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, liền cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu vào, muốn nhìn một chút có hay không cái gì thứ tốt, bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, này đan dược, linh dược thị trường đan dược, linh dược đều bình thường thôi, trải qua một cái đại cửa hàng thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên ngừng lại, gọi một tiếng, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào, đi tới một gốc có nửa thước dài, cánh tay thô, đen thùi lùi thụ khối trước mặt, Kim Giác Tiểu Ngưu đưa lưỡi, vẻ mặt tham tướng, Hoàng Tiểu Long buồn bực, ngươi muốn ăn thứ này. Hắn thực sự nhìn không ra này thụ khối có chỗ gì đặc biệt, Kim Giác Tiểu Ngưu liên tục gật đầu, Hoàng Tiểu Long đau đầu, tiểu gia hỏa này phàm là muốn ăn đồ đạc, nếu như không ăn được, cũng sẽ không đi, đành phải mang cửa hàng lão bản gọi qua đây, vị công tử này hảo nhãn lực, một mắt liền nhìn trúng này thái cổ thần thụ cành cây. Khi cửa hàng lão bản qua đây sau, đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói, này thái cổ thần thụ cành cây là chúng ta thương hội thái thượng trưởng lão tại Vô Tận Chi Hải một chỗ hoang đảo đạt được, tuy rằng không biết là loại nào thần thụ sở hữu, nhưng mà kinh chúng ta giám định sư giám định, ít nhất là một ức năm trước chi vật. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nói rằng, lão bản, này một gốc đen thùi lùi thụ khối là thái cổ thần thụ cành cây. Lẽ nào các ngươi thương điếm bán mỗi một dạng đồ đạc đều là thái cổ thần vật? Cửa hàng lão bản nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng, cũng không tức giận, nụ cười nói, công tử nếu là không tin, chúng ta cũng không có biện pháp, bất quá này thái cổ thần thụ cành cây, bị thần lôi hủy diệt qua, sinh cơ tận không, đã không cách nào sinh trưởng, sở dĩ, chúng ta cửa hàng tài cầm đi ra bán, chương 1027 phi thuy vuông, chương 1027 phi thuy vuông, chương 1028, vô danh cành cây, sinh cơ tận không. Khi kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này còn muốn nhánh cây này làm gì? Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, bất quá, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng mà Hoàng Tiểu Long biết kim giác tiểu ngưu không hội vô duyên vô cớ nhìn trúng thứ này bán thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, cửa hàng lão bản không chút suy nghĩ, nói rằng, 3.000 vạn thần tiền. Hoàng Tiểu Long thất kinh, này phá đồ đặt muốn 3.000 vạn thần tiền. Cửa hàng lão bản cười nói, tuy rằng này thái cổ thần thụ cành cây sinh cơ đã không, nhưng mà vẫn có giá trị nghiên cứu, với lại nói không chừng có thể khôi phục sinh cơ, sở dĩ 3.000 vạn thần tiền cũng không coi là nhiều. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, vẫn có giá trị nghiên cứu. Các ngươi thương điếm sợ là nghiên cứu mấy trăm năm mấy nghìn năm đi, có thể nghiên cứu ra cái gì thứ hữu dụng đi ra. Nếu có thể khôi phục sinh cơ, các ngươi thương điếm còn có thể cầm đi ra bán. Cửa hàng lão bản xấu hổ mỉm cười, chúng ta nghiên cứu không ra, nhưng mà nói không chừng công tử có đại khí vận, có thể nghiên cứu ra được đâu, như vậy đi, công tử nếu thật muốn, kia ta cho công tử một cái chính chiếc, 2.700 vạn thần tiền, thế nào, 2.700 vạn, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, vỗ vỗ kim giác tiểu ngưu, tiểu nữ, chúng ta đi, khác, công tử, 2.500 vạn, thế nào, 2.000 vạn, không thể lại thấp, cuối cùng, tại kim giác tiểu ngưu gấp cắn bản thân ống quần tình huống hạ, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bất đắc dĩ mua kia căn đen thùi lùi cái gọi là thái cổ thần thụ cành cây, nhìn Tiềm Long giới nội thiếu 2.000 vạn thần tiền, Hoàng Tiểu Long nhiều ít đau lòng, hắn hiện tại tuy rằng chuyển hóa thần thạch tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng mà một ngày tối đa cũng chỉ có thể chuyển hóa hơn 3 vạn mai nhất phẩm thần thạch, tức 300 nhiều thần tiền mà thôi, 2.000 vạn, kia được bao nhiêu năm, ra cửa hàng sau, Hoàng Tiểu Long hung tợn trừng kim giác tiểu ngưu một mắt, nói rằng, trong một năm này, không cho ngươi ăn thần cách, kim giác tiểu ngưu lại là hừ hừ địa hừ tiểu khúc, chút nào không đem Hoàng Tiểu Long uy hiếp để ở trong lòng, Hoàng Tiểu Long đành phải xoay người ngồi trên ngưu bối, một cái tát hung hăng vừa kéo cái đó ngưu mông, đi, cửa hàng lão bản nhìn đi xa Hoàng Tiểu Long, lại là mặt mày rạng rỡ, không nghĩ tới lung tung một sưu, này tiểu tử còn thật cho là kia là thái cổ thần thụ cành cây, hiện tại ngu ngốc còn thật nhiều. Nhánh cây kia là bọn hắn thương hội thái thượng trưởng lão tại vô tận chi hải một tọa hoang đảo thượng đạt được không giả. Nhưng mà đến tột cùng là vật gì, bọn họ thương hội cũng không biết. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại Phỉ Thúy Vương Thành mướn một cái sân, sau đó tại bốn phía bố trí một cái cấm chế sau, liền từ Tiềm Long giới nội lấy ra kia căn đen thùi lùi cành cây. Hắn khẩn cấp muốn biết nhánh cây này đến cùng là vật gì, kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này cần phải nhượng bản thân mua xuống. Hắn tự nhiên không tin nhánh cây này hội là kia cửa hàng lão bản miệng trung nói cái gì thái cổ thần thụ cành cây. Hoàng Tiểu Long vừa lấy ra kia đen thùi lùi cành cây, kim giác tiểu ngưu đột nhiên đi tới nhánh cây kia trước mặt, tiếp theo kim sắc sừng trâu thượng kia thần bí lôi văn quang mang lóe lên, theo sau. Những này lôi văn vậy mà sinh ra tử sắc lôi thủy, những này tử sắc lôi thủy không ngừng hướng kia căn đen thùi lùi cành cây bao khỏa qua đây, tại Hoàng Tiểu Long giật mình dưới con mắt, kia căn nguyên bản sinh cơ tận không. Đen thùi lùi cành cây chợt bắt đầu chậm chậm biến hóa, đầu tiên là cành cây biểu hiện ra than đen từng điểm tiêu thất, tiếp theo, toàn bộ cành cây mọc lên từng điểm lục quang, sinh cơ một phiến dạng nhiên, cái này cũng chưa tính, chỉ thấy nhánh cây kia vậy mà dài ra dường như long lân giống nhau thụ lân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng có vài chục khối. Mỗi một khối đều lóe chói mắt kim quang, rất nhanh, một cái nhiều tiếng đồng hồ đã qua, kim giác tiểu ngưu này mới ngừng lại được. Ngồi ở nơi nào, thở gấp ngưu khí, thần sắc lộ ra mệt mỏi rã rời, Hoàng Tiểu Long nhìn trong tay kia khôi phục sinh cơ, thậm chí dài ra lá cây cành cây, lại nhìn một chút kim giác tiểu ngưu, tràn đầy kinh hỉ. Kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này vậy mà có nhượng vật chết khôi phục sinh cơ năng lực, vũ trụ vẫn còn có này loại lôi hệ thần thú, này năng lực, quả thực nghịch thiên. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tài bừng tỉnh, bận lấy vài mai thần đang nhượng kim giác tiểu ngưu dùng đi xuống. Kim giác tiểu ngưu khôi phục thời gian, Hoàng Tiểu Long phiên nhánh cây kia tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn xem qua mang thần tông tàng thư các một ít miêu tả thần giới thần thụ thư tịch, nhưng mà lại nhận thức không ra này dài đầy như long lân giống nhau thụ lân cành cây, rốt cuộc là cái gì thần thụ cành cây. Tuy rằng nhận thức không ra này thần thụ cành cây lai lịch, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể khẳng định là, này thần thụ cành cây tuyệt đối phi phàm, không phải, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không hội kiên trì nhượng bản thân mua trở về, không phải cũng không hội tốn hao như vậy đại ngưu lực tới khôi phục nhánh cây này sinh cơ. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu khôi phục lại, đi đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đầy mặt tham tướng địa nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay cành cây. Hoàng Tiểu Long nghi ngờ hỏi, nhánh cây này thật có thể ăn? Kim Giác Tiểu Ngưu liên tục gật đầu, ngươi biết nhánh cây này lai lịch? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng cò vài tiếng, Hoàng Tiểu Long trán bốc lên hắc tuyến. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu một người một ngưu, hai người phân này nửa thước dài, cánh tay thô cành cây, từng người một nửa. Bất quá, cành cây cực kỳ cứng chắc, Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào phách trảm cũng không cách nào mang cái đó chặt đứt hai nửa, còn là Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng một cắn, trực tiếp từ ở giữa cắn đứt, tùy Kim Giác Tiểu Ngưu mang kia nửa đoạn cành cây nuốt vào miệng trung, nghiền ngẫm tiêu hóa. Hoàng Tiểu Long phát hiện, Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân vậy mà nổi lên trận trận kinh người lục quang, với lại nguyên bản kim sắc hai sừng vậy mà lần thứ hai sinh ra mấy đạo lôi văn. Này, Hoàng Tiểu Long giật mình nhìn nhìn trong tay kia nửa đoạn cành cây, hai mắt lấp lánh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển khai thiên quyết, cũng bắt đầu luyện hóa lên này nửa đoạn vô danh cành cây. Vừa rồi từ Kim Giác Tiểu Ngưu miệng trung, Hoàng Tiểu Long biết nhánh cây này không có cách gì lại đào tạo, sở dĩ, nhánh cây này lai lịch lại phi phàm, giữ lại tác dụng cũng không lớn, chẳng hiện tại luyện hóa, đề thăng thực lực, tức khắc, kia vô danh cành cây chi nội, kinh người sinh mệnh năng lượng tuôn ra, như đào thiên sóng lớn thông thường nhằm phía Hoàng Tiểu Long thân thể các nơi. Hoàng Tiểu Long cả kinh, vội vàng khẩn thủ tâm thần, từng lần một thôi động khai thiên quyết, không ngừng luyện hóa này kinh người sinh mệnh năng lượng. Với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, này kinh người sinh mệnh năng lượng trung, vậy mà ẩn chứa hừng hực long nguyên chi khí, đây là có chuyện gì? Này vô danh cành cây vậy mà có long nguyên chi khí, với lại như vậy hừng hực, Hoàng Tiểu Long kinh nghi không ngớt, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, đột phá đến thiên thần tam giai. Đầu óc ba đại chí tôn thần cách quang mang lấp lánh, thần cách nội thần hải lần thứ hai mở rộng rất nhiều, thần lực cuồn cuộn, thế nhưng, kinh người sinh mệnh năng lượng lại không ngừng từ kia nửa đoạn cành cây trung tuôn ra. Đột phá thiên thần tam giai sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa tốc độ đề thăng rất nhiều. Đương Hoàng Tiểu Long triệt để ổn định thiên thần tam giai sơ kỳ thực lực, cũng tiếp cận tam giai sơ kỳ đỉnh phong thời gian, kia nửa đoạn cành cây mới chậm rãi tiêu tán cho giữa thiên địa. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, mở hai mắt ra sau, trước hết ánh vào Hoàng Tiểu Long mi mắt liền là lại tăng lên một vòng Kim Giác Tiểu Ngưu. Hoàng Tiểu Long phát hiện Kim Giác Tiểu Ngưu kia đối kim sắc sừng trâu vậy mà lớn lên rất nhiều, còn có cái kia ngưu đuôi, đồng dạng biến dài rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà có hắn đầu như vậy cao. Chương 1028 vô danh trang, chương 1028 vô danh trang, chương 1029, trấn ngục tông bảo tàng. Xem chừng, sau đó không thể lại gọi ngươi tiểu nữu, phải gọi ngươi đại nữu mới được. Hoàng Tiểu Long sờ sờ Kim Giác Tiểu Ngưu, cười nói, đại nữ không tốt nghe, còn là tiểu nữ êm tai. Đột nhiên, một tiếng non nớt nữ đồng thanh vang lên, thanh âm đột ngột, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi tại Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, mở trừng hai mắt, ngươi nói chuyện. Kim Giác Tiểu Ngưu hì hì mỉm cười, chủ nhân, hù dọa đi. Ta có thể nói chuyện, này cũng không có cái gì thật kỳ quái đi, thần thú tu luyện tới trình độ nhất định, là có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là... Từ Kim Giác Tiểu Ngưu sinh ra đến hiện tại, tài không đến 2 năm, hiện tại đột nhiên nghe đến nó mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nhất thời bất ngờ. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi có thể nói chuyện, như vậy tốt quá, không phải ngươi một mực ò thanh địa gọi, ta còn thật không biết ngươi đang nói cái gì. Kim Giác Tiểu Ngưu có thể mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long một người liền không có như vậy buồn bực, bắt đầu giao lưu hội thuận tiện rất nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu nhẹ nhàng mỉm cười, kia là chủ nhân ngươi quá đần, cho nên mới không biết bản nữ nói cái gì. Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt, trong lòng khẽ động, hỏi, chúng ta trước luyện hóa kia thụ lai lịch, ngươi biết? Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, lộ ra đắc ý, đương nhiên biết, này trên đời này, có rất ít đồ đạc, bản ngưu không biết, kia là Long giới tiên thiên thần thụ, gọi Tổ Long bảo thụ, Tổ Long chính là Long giới hàng tỷ Long thần chi tổ, chính là hỗn độn chí tôn cường giả chi một, tương truyền, v.v.v.v. Này Tổ Long bảo thụ vốn là phổ thông thần thụ, nhưng theo nhiễm Tổ Long một hơi tinh huyết, sở dĩ dựng dục thành Long Giới Tiên Thiên Thần Thụ. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình, này Tổ Long Bảo Thụ, vậy mà nhiễm qua Long Giới Chi Tổ, Tổ Long một hơi tinh huyết. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đúng vậy, hoàn chỉnh Tổ Long Bảo Thụ, có 10 vạn trượng cao, thân cây so này tọa Phỉ Thúy Vương Thành còn muốn đại. Bất quá, Tổ Long Bảo Thụ quý giá nhất là Tổ Long Quả, đồ chơi kia nuốt ăn, phổ thông thiên thần nhị giai cường giả chỉ sợ đều có thể đột phá đến thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đến nỗi ngươi, nên đều có thể đạt được thiên thần thất giai. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, một mai Tổ Long Quả. Vậy mà có thể nhượng ta đột phá đến thiên thần thất giai. Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng da trâu mắt, Tổ Long Bảo Thụ, một ức năm tài sinh ra 10 mai Bảo Long Quả, mỗi một mai đều ẩn chứa Tổ Long tinh huyết chi khí, có thể nhượng ngươi đột phá đến thiên thần thất giai, này có cái gì thật kỳ quái, với lại thần giới thần thụ, so Tổ Long Bảo Thụ càng bảo bối càng thần kỳ nhiều lắm, là ngươi kiến thức quá thiếu, kiến thức quá thiếu. Hoàng Tiểu Long trán bốc lên hắc tuyến, không nghĩ tới bản thân một ngày kia vậy mà hội bị một đầu ngưu nói bản thân kiến thức quá thiếu. Chủ nhân, ngươi thần cách đẳng cấp, không phải chỉ vương cấp sơ giai đỉnh phong đi. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, ngươi xem ra. Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, ta chỉ có thể phán đoán đạt được ngươi thần cách không dứt vương cấp sơ giai đỉnh phong, đến nỗi là cái gì thần cách, lại không nhìn ra. Hoàng Tiểu Long này tài thở dài một hơi, chỉ là kỳ quái, Tổ Long Bảo Thụ cành cây thế nào hội xuất hiện ở đây vạn tượng thần vị diện. Kim Giác Tiểu Ngưu tự nói, không biết này vạn tượng thần vị diện có còn hay không Tổ Long Bảo Thụ cái khác cành cây. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, nếu như vạn tượng thần vị diện còn có Tổ Long Bảo Thụ cái khác cành cây, vậy mình luyện hóa sao? Hoàng Tiểu Long trong lòng nóng rực lên, này thời gian, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long tìm Long Nhẫn nội kia mai mang thần tông nội môn đệ tử thân phận Ngọc Phù chấn động lên, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Mang Ngọc Phù lấy ra, thần thức đảo qua, ba tông nội môn đệ tử thử luyện, Ngọc Phù tin tức, là mang thần tông cao tầng truyền tới, muốn Hoàng Tiểu Long sở hữu nội môn đệ tử 10 tháng sau chạy trở về mang thần tông, sau đó tham gia mang thần tông, nguyên tượng tông, cự kình tông ba tông nội môn đệ tử thử luyện, tin tức cuối cùng nhắc tới. Trừ phi có nhiệm vụ trong người nội môn đệ tử, không phải, không thể vắng học, bằng không án môn quy xử phạt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, xem chừng này ba tông nội môn đệ tử thử luyện đối mang thần tông rất trọng yếu. Không phải cũng không hội cường điệu không thể vắng học, bất quá, này ba tông nội môn đệ tử thử luyện, còn có 10 tháng, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà chạy trở về, dùng hắn hiện tại tốc độ, từ Phỉ Thúy Vương quốc chạy về mang thần tông chỉ cần 2-3 tháng là được. Hoàng Tiểu Long liền lấy ra kia trấn ngục tông bảo tàng địa đồ, tỉ mỉ nghiên cứu, tuy rằng còn có 10 tháng tài ba tông nội môn đệ tử thử luyện, nhưng mà hắn cũng phải nắm chắc thời gian tìm được này trấn ngục tông bảo tàng. 5 ngày trôi qua rất nhanh, này 5 ngày, Hoàng Tiểu Long đi dạo lần Phỉ Thúy Vương Thành cùng bốn phía đỉnh núi, lại đối chiếu kia trương bảo tàng địa đồ, cuối cùng xác định bảo tàng vị trí cụ thể. Đệ Lục Thiên, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Phỉ Thúy Vương Thành mấy ngàn dặm chi ngoại một tọa đỉnh núi đỉnh núi. Này tọa đỉnh núi chi hạ, là cực cao vách núi, mây mù nhiễu, với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn thần thức quan sát đến 1000 trượng sau, liền không có cách gì lại thâm nhập đi xuống, sở dĩ căn bản không biết phía dưới sâu đậm, trấn ngục tông bảo tàng, liền tại hạ diện, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, sau đó cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu bay lên không phi thân lên, hướng vách núi phía dưới chậm rãi rơi hạ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long một người một ngưu thân ảnh liền biến mất ở phía dưới trong mây mù, vừa vào mây mù. Hoàng Tiểu Long liền có loại choáng cảm giác, này nhìn như phổ thông mây mù vậy mà có độc, liền Hoàng Tiểu Long trước cũng không nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long cả kinh, ba đại chí tôn thần cách thôi động, choáng cảm này mới tiêu mất, bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa này hình như không chịu này mây mù ảnh hưởng, ngưu mặt lại như thường, càng đi hạ, mây mù liền càng nồng nặc, với lại hàng khí kinh người, 300 trượng sau đó, Hoàng Tiểu Long phải thôi động chí tôn thần lực tại thân thể bốn phía hình thành cương khí, chống lại ở hàng khí này. 1000 trượng sau, Hoàng Tiểu Long nhìn đến, đối diện đỉnh núi trên tuyệt bích, toàn bộ là một khối khối hàng băng, đã nhìn không thấy sơn thể, này hàng băng cực trắng, trắng được có chút yêu dị. Đến nơi này, chỉ sợ coi như là phổ thông thiên thần lục giai cường giả cũng rất khó chống lại này kinh người hàng khí. Liền là Hoàng Tiểu Long có chí tôn thần lực cũng có chút ăn không tiêu. 1500 trượng sau, liền là có chí tôn thần lực Hoàng Tiểu Long cũng có loại toàn thân huyết bị đông cứng, không có cách gì nhúc nhích cảm giác. Này thời gian, đột nhiên,